Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, tình cảm mãnh liệt dâng trào cùng năng lực chưa đầy. Tiểu mập mạp Đinh Minh đã muốn chính thức tạm nghỉ học rồi. Gạt trong nhà, một người đánh ba lô đi vào kinh thành, đặt ở tân sinh nhập trường thời điểm, ai cũng đoán không được loại tình huống này. Hắn chính là trong túc xá tiểu đệ đệ, thấy ai cũng cười, thấy ai cũng hô ca, ai cũng có thể sai xử hắn làm việc, kể cả Bành Thắng Lợi ở bên trong. Tuy nhiên Bành Thắng Lợi chỉ là ngẫu nhiên thỉnh hắn hỗ trợ, nhưng Đinh Minh chưa từng có cự tuyệt qua. Người như vậy, rõ ràng đọc xong đại học năm 2 tựu đi gây dựng sự nghiệp rồi. Làm việc nghĩa không được chùn bước, cái gì hậu quả cũng không cân nhắc. Nhưng gây dựng sự nghiệp là gian khổ. Tống Duy Dương hứa hẹn 300 vạn đầu tư, trước mắt chỉ có 50 vạn nguyên đến sổ sách. Đây là Tống Duy Dương bán đi cổ phiếu lấy được. Còn lại 250 vạn nguyên, tìm được cuối năm tại thị trường chứng khoán đại thu hoạch hậu mới có thể thực hiện. Hơn nữa Đinh Minh cùng Trương Chiêu Dương đầu tư, hiện tại siêu hồ có thể dùng tài chính chưa đầy 90 vạn nguyên. Phải tỉnh lấy dùng AH, kinh thành Vạn Tuyền Trang mỗ phòng cho thuê, diện tích chưa đầy 24 m². Cái này đã siêu hồ võng công ty chỗ trên mặt đất. Cũng là Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh phòng ngủ, vài máy tính, một báo phiến, một số bàn ghế, liền là tất cả của bọn hắn bộ gia sản. Trước kia 2 tháng, Đinh Minh một mực đi theo Trương Chiêu Dương chạy thủ tục. Thật vất vả đăng ký công ty, lại thuê server, kế tiếp, Trương Chiêu Dương một mình xây dựng trang web, Đinh Minh tự ngồi ở bên cạnh đi theo học tập. Hiện tại trang web đã muốn xây tốt, đáng tiếc không có gì nội dung, hoàn toàn vô pháp hấp dẫn bạn trên mạng chú ý. Bọn hắn rất nhanh chiêu 2 cái công nhân, một người là thông qua báo chí thông báo tuyển dụng tên nhân viên. Một người khác là theo BBS chạm lừa dối đến máy vi tính yệp thuộc khóa này tốt nghiệp. Kỳ thật đến nhận lời mời tổng cộng có hơn 10 người người. Những người kia đến phòng cho thuê nhìn hai mắt, không nói hai lời quay đầu bước đi. Sáng sớm, quạt điện vù vù thổi, 4 gãy chân đại hán từ trong mộng đứng lên, thu thập xong bọn hắn chăn đệm nằm dưới đất, sau đó đi ra ngoài tiếp nước rửa thấu. Mà Đinh Minh Tắc chính là phụ trách đi mua bữa sáng. Tống Duy Dương cùng Mã Tiểu Vân rơi xuống xe taxi, tại phụ cận nghe ngóng đi dạo hồi lâu, rốt cục lên tiếng hỏi sở công ty địa chỉ. Lão Tống, người công ty này nhưng khó tìm a hát. Mã Tiểu Vân hay nói giỡn nói, núi không tại cao, có tiên tắc chính là tên. Tống Duy Dương nói, siêu hồ là Trung Quốc đệ nhất ra internet buôn bán. Công ty, chỉ bằng cái này có thể ghi vào sử sách. Mã Tiểu Vân gật đầu nói, đúng, đúng lúc Đinh Minh dẫn theo bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành trở về. Cùng hai người gặp được, hắn vui vẻ nói, Dương ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem, Tống Duy Dương giới thiệu nói, đây là ta tại Phúc Đán bạn cùng phòng. Đại học năm 2 đọc xong tự tạm nghỉ học gây dựng sự nghiệp. Đinh Minh, đây là Trung Quốc trang vàng lão bản Mã Tiểu Vân. Hắn đang tại làm cho Nhân Dân X Báo làm trang web. Vừa nghe tựu cao lớn thượng, Đinh Minh vội vàng hô. Vân ca tốt, Mã Tiểu Vân khích lệ nói. Tiểu tử rất có quyết đoán, tranh thủ trở thành Trung Quốc Bill Gates. Cảm ơn Vân ca, Đinh Minh cười nói. Đinh Minh mang theo hai người tới phòng cho thuê, đẩy cửa tựu hô. Lão bản đến thị sát rồi, mọi người cố gắng lên làm. Trương Chiêu Dương ngay vội vàng đứng lên cùng Tống Duy Dương nắm tay, giới thiệu một phen công ty tình huống. Hai gã khác công nhân, một thứ tên là Phan Hiểu Quang, phụ trách trang web quản lý giữ gìn. Một thứ tên là Lý Quân, đem quá kỳ báo chí trên tạp chí nội dung, thông qua đánh máy lục nhập trang web. Nghe nói đến chính là Hỷ Phong Tống Duy Dương cùng Trung Quốc trang vàng Mã Tiểu Vân. Phan Hiểu Quang cùng Lý Quân đều kích động không thôi, vội vàng tại đại quần cộc bên ngoài chụp vào đầu quần ngắn mới cùng hai người nắm tay. Đều là chút ít giàu có tình cảm mãnh liệt người trẻ tuổi. Điều kiện gian khổ không tính gì, thần tượng đến càng có thể kích khởi bọn hắn nhiệt tình. Trương Chiêu Dương cho Tống Duy Dương báo cáo công tác nói. Hiện tại Trung Quốc làm nội dung trang web, tự như vậy 2-3 gia, hơn nữa không dùng lợi nhuận làm mục đích, bọn hắn nội dung vốn tự ít đi, chúng ta làm siêu liên kết cũng trộm không có bao nhiêu. Cho nên, ta liền cho đem quá kỳ báo chí trọng yếu tin tức, đánh máy lục vào đến chúng ta siêu hồ trong lưới, ví dụ như Quang Minh báo, ngày hôm qua nội dung, ta hôm nay lục nhập trang web. Như vậy cũng có thể lẩn tránh xâm quyền phong hiểm. Đủ vất vả, Tống Duy Dương nói. Trương Chiêu Dương còn nói, chúng ta còn thiết lập máy vi tính kỹ thuật khối, dùng một hỏi một đáp phương thức đến giải đáp một ít máy vi tính cùng internet kỹ thuật vấn đề. Phương diện này Đinh Minh xuất lực rất lớn, vấn đề nội dung đều là hắn đưa ra, ta tới phụ trách giải đáp. Cái này khối thủ nhất bạn trên mạng hoan nghênh, dù sao hiện tại trên mạng người đại đa số đều vừa mới tiếp xúc máy vi tính cùng internet, đối với loại vấn đề này phi thường cảm thấy hứng thú. Đinh Minh cười nói, ta là sơ học giả, biết rõ sơ học giả gặp phải bao nhiêu khó khăn, tương đối phù hợp những kia bạn trên mạng tình huống. Tống Duy Dương nói, các ngươi tiếp tục ăn cơm. Khi ta không tồn tại, nên để làm chi, cái kia tốt. Trương Chiêu Dương nhai lấy bánh quẩy nói, chúng ta vừa ăn cơm vừa lái hội, thảo luận một chút hôm nay công tác nội dung. Lý Quân đầu tiên nói, ta cho là nên lại chiêu mộ một người, tự tính toán ba người các ngươi giúp đỡ đánh chữ, cũng bận không qua nổi a hát, ta mỗi ngày đánh chữ tay đều đau xót rồi. Buổi tối ăn cơm đều cầm không được chiếc đũa. Vấn đề này ta cũng vậy ý thức được. Ta sẽ mau chóng nhận ngươi. Trương Chiêu Dương nói. Lý Quân còn nói. Còn có. Ta cảm thấy đắc nên vậy đem thể dục tin tức một mình nhóm là một người bản khối. Thế vận hội Olympic vừa mới chấm dứt không lâu. Mọi người đối với thể dục có lẽ hay là rất cảm thấy hứng thú. Có thể. Trương Chiêu Dương gật đầu nói, Phan Hiểu Quang nói, hiện tại dân mạng, thậm chí nghĩ tiếp xúc càng nhiều là máy vi tính cùng internet tri thức tư tấn. Đặc biệt là nước ngoài tư tấn, chúng ta là không phải có thể đem nước ngoài trang web tương quan nội dung phiên dịch tới. Cái này công trình lượng có chút lớn a. Trương Chiêu Dương nói, cũng không cần phiên dịch quá nhiều, tìm những kia tương đối mấu chốt nội dung. Phan Hiểu Quang nói, Trương Chiêu Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta thử xem, Trương Chiêu Dương đối với công nhân đưa ra đề nghị đều biết nghe lời phải. Đây chính là hắn gây dựng sự nghiệp phong cách, phi thường rộng thùng thình, có đôi khi công nhân đi làm chuyện khác nhi cũng không quản. Các loại đề nghị hắn đều sẽ xem xét, đồng thời cũng không hiểu nhiều đắc cử tuyệt người. Cho nên tại trong lịch sử, theo siêu hồ võng đi ra lão nhân, nhắc tới khởi Trương Chiêu Dương đều là thừa nhận có ra. Cảm tạ Trương Tổng cho bọn hắn cung cấp tốt đẹp chính là công tác hoàn cảnh cùng phát triển không? Gian, nhưng là, từ không trưởng binh, Trương Chiêu Dương kỳ thật phi thường không thích hợp làm lão bản. Vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp Trương Chiêu Dương, ý kiến gì đều nghe. Cái gì phương hướng đều nếm thử, công nhân phạm sai lầm hắn cũng không nhẫn quá mức xử phạt. Điều này sẽ đưa đến hắn không có uy tín lực đáng nói. Hơn nữa bên trong quản lý phi thường hỗn loạn, đồng thời Trương Chiêu Dương quyền lực dục lại rất tràn đầy. Hoặc là nói, hắn cái gì đều nghĩ qua hỏi, không tin thủ hạ có thể đem sự tình độc lập làm tốt. Cho đến siêu hồ bắt đầu đợt thứ hai, vòng thứ ba đầu tư, ngành kết cấu trở nên phức tạp bắt đầu đứng dậy. Trương Chiêu Dương càng là cái gì thậm chí nghĩ chảo, cũng lại để cho ngành lãnh đạo trong lúc đó giúp nhau ngăn được. Vô pháp làm được chức quyền trao quyền hạ phóng. Kết quả là, Siêu Hồ không ngừng bồi dưỡng nhân tài, lại không thể hoàn toàn phát huy nhân tài tác dụng. Thường thường là Trương Chiêu Dương tự mình chủ chảo cái nào hạng mục. Cái này hạng mục liền làm lên rồi. Hắn vừa để xuống tay lại rơi xuống rồi. Nhân tài cùng người mới, ngành cùng ngành ở giữa hao tổn máy móc vô cùng nghiêm trọng. Hắn chỗ mang đến càng hậu quả nghiêm trọng là Trương Chiêu Dương không có bồi dưỡng khởi chính mình hạch tâm đoàn đội. Gây dựng sự nghiệp 10 năm có lẽ hay là người cô đơn. Những người tài giỏi này vô pháp tìm được tấn chức, vô pháp đầy đủ phát triển hiện giá trị của mình. Vì vậy ào ào trốn đi. Đồng thời còn đối với Trương Chiêu Dương mang ơn. Bởi vì Trương Chiêu Dương nuôi dưỡng bọn hắn, giáo hội bọn hắn, cho bọn hắn một cái càng rộng rãi thiên địa. Điều này sẽ đưa đến Siêu Hồ trở thành Trung Quốc Internet Hoàng Bộ trưởng Quân đội. Bồi dưỡng được các loại trang web người sáng lập, CEO nhiều vô số kể. Thậm chí trong đó có mấy cái quay đầu cùng Siêu Hồ đoạt thị trường. Lúc này Trương Chiêu Dương còn có thể bổ cứu. Đối với những kia trốn đi gây dựng sự nghiệp nhân tài, hắn hoàn toàn có thể đầu tư đến đỡ, làm ra một cái quy mô khổng lồ, Siêu Hồ hệ. Lôi Quân chính là như vậy làm. Theo Kim Sơn đi ra những người tài giỏi kia, Lôi Quân tiến hành rồi rất đầu tư thêm. Cuối cùng nhất tại Internet giới hình thành Lôi Quân hệ. Gạo kê có thể thành công tựu không có ly khai Lôi Quân hệ hỗ trợ. Nhưng Trương Chiêu Dương cũng không còn phát triển phe phái mạch suy nghĩ. Nhân tài đi đã đi, hắn căn bản mặc kệ, làm cho Siêu Hồ càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Thẳng đến năm 2007, Siêu Hồ gây dựng sự nghiệp 10 năm, Trương Chiêu Dương mới đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu nghĩ lại chính mình quản lý chỗ thiếu hụt, cũng cầm trong tay quyền lực dần dần hạ thả ra. Nhưng này lúc đã có chút ít chậm, bỏ lỡ Siêu Hồ phát triển thời cơ tốt nhất, từ nay về sau Thủy Chung ở vào một cái lúng ta lúng túng địa vị. Năm 2007 trước kia Trương Chiêu Dương, tự quản lý năng lực xem ra, thuộc về ngành quản lý kinh doanh cấp bậc, lại để cho hắn lãnh đạo công ty lớn chính là cái bi kịch. Nói được hình tượng một điểm, chính là lại để cho một cái sư trưởng chỉ huy một cái quân. Lại để cho một thành viên phụ trách xung phong liều chết mãnh tướng đi làm nguyên soái. Tống Duy Dương rất muốn cho Siêu Hồ tìm đại quản gia. Không thể từ nào đó Trương Chiêu Dương tính tình làm ẩu. Đương nhiên, bây giờ còn không cần phải. Dù sao công ty quy mô rất nhỏ. Trương Chiêu Dương cái kia ngành quản lý kinh doanh quản lý thủ đoạn vậy là đủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.